ở tất cả mọi người nhìn đến, cái gọi là ma tộc, bất quá là Sở Hành Vân thiết lập to lớn thế lực, đồng thời thuận miệng lấy một danh tự mà thôi. Bắt đầu so sánh, năm đó Hồ Vân cùng Hồ Nguyệt thành lập yêu tộc, còn không liền là có chuyện như vậy sao? Nhìn xem tất cả mọi người vẻ mặt mờ mịt, Sở Hành Vân thở dài một tiếng, mở miệng giải thích lên. Bây giờ yêu tộc, phân biệt từ tam đại chủng tộc tổ hợp mà thành, theo thứ tự là Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc. Cái này tam đại chủng tộc, Long tộc trưởng quản thiên hạ thủy vực, phụ trách điều tiết khống chế thiên hạ nước mưa. Hạn hán địa phương, liền muốn hạ điểm mưa. Mà những cái kia mưa quá nhiều khu vực, thì phải đem tầng mây rời đi. Bởi vậy, đối với phiến thiên địa này tới nói, Long tộc là ở trợ giúp thiên đạo, tới quản lý vùng thế giới này. Lại tiếp xuống là Phượng tộc. Nếu như nói, Long tộc là điều trị thiên hạ thủy vực lời nói. Như vậy Phượng tộc, liền là điều trị thiên hạ tất cả hỏa sơn. Phụ trách khai thông cùng trấn áp núi lửa hoạt động, để tránh cho địa hỏa điên cuồng phun trào, hủy diệt thiên địa ở giữa tất cả sinh linh. Cuối cùng liền là Kỳ Lân tộc. Kỳ Lân tộc, nhìn như vô dụng, tựa hồ cái gì đều mặc kệ. Thế nhưng là trên thực tế, Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc một dạng, cũng là phân thư hùng. Lấy Phượng Hoàng tộc làm thí dụ, hùng giả vì Phượng, thư giả làm Hoàng. Kỳ Lân tộc cũng là như thế, hùng giả vì Kỳ, thư giả vì Lân. Trong đó, Hỏa Kỳ Lân muốn trợ giúp Phượng tộc, trấn áp địa hỏa, cùng hỏa sơn. Mà Thủy Kỳ Lân, thì phải trợ giúp Long tộc, điều trị thiên hạ thủy vực, để tránh cho nước sông tràn lan. Bởi vậy, tổng nói đến, cấu thành yêu tộc tam đại chủng tộc, đều là có ích phiến thiên địa này tồn tại. Mà ma tộc khác biệt, ma tộc từ đản sinh một khắc kia trở đi, liền trưởng quản lấy hủy diệt ý chí, gánh vác hủy diệt sứ mệnh. Nếu như nói, Long Phượng Kỳ Lân, đều là phụ trách kiến thiết cùng quản lý chức trách mà nói. Như vậy ma tộc, duy nhất chức trách liền là giết chóc cùng hủy diệt. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, ma tộc muốn giết cùng hủy diệt, chính là Long Phượng Kỳ Lân, cái này tam đại chủng tộc. Lúc đến bây giờ, Long Phượng Kỳ Lân, tam tộc sát nhập làm yêu tộc. Như vậy, từ một khắc này trở đi, ma tộc muốn giết cùng hủy diệt, liền là yêu tộc. Chương 2643, sấm sét giữa trời quang. Nghe Sở Hành Vân, tất cả mọi người đều là không hiểu ra sao, một mặt mờ mịt. Ở tất cả mọi người nghĩ đến, ma tộc không phải liền là Sở Hành Vân thiết lập một phương thế lực sao? Ma tộc muốn tiến đánh người nào, không tiến đánh người nào, không phải đều là Sở Hành Vân ý chí tại quyết định sao? Lấy lần này làm thí dụ, Sở Hành Vân thật đúng là chính là vì Ngao Linh cùng Ngao Mẫn, buông tha yêu tộc. Sự thật tình huống là, yêu tộc sinh tử, hoàn toàn nắm tại Sở Hành Vân trong tay. Sở Hành Vân muốn cho yêu tộc diệt vong, như vậy yêu tộc liền tất nhiên diệt vong, không có bất luận cái gì lực lượng có thể ngăn cản hắn. Nếu như Sở Hành Vân không nghĩ yêu tộc diệt vong, tất cả liền biến thành hiện tại dạng này. Giờ này khắc này, yêu tộc chẳng những không có diệt vong. Chiếm đoạt Long tộc sau, yêu tộc ngược lại cường đại đến không lấy phục thêm trình độ. Giờ này khắc này, ngoại trừ địa tâm thế giới bên ngoài, tất cả thiên không, lục địa, cùng biển cả, đều nắm giữ ở yêu tộc trong tay. Mọi người không minh bạch, nếu như ma tộc tử địch, liền là yêu tộc mà nói. Cái kia Sở Hành Vân vì cái gì, muốn vì bản thân đáp nạn một cái như thế cường đại địch nhân đâu. Nhìn xem tất cả mọi người mờ mịt bộ dáng, Sở Hành Vân thực sự không biết nên nói chút gì tốt. Rất nói nhiều, kỳ thật Sở Hành Vân rất muốn nói đi ra. Nhưng là rất hiển nhiên, biết rõ quá nhiều. Đối với bọn họ tới nói, là họa không phải phúc a, ma tộc ý chí, liền là giết hại ý chí. Mà ma tộc ý chí, đến từ đâu đây? Nói trắng ra là, ma tộc ý chí, liền là thiên đạo ý chí. Liền là thiên đạo ngưng tụ ra, đối yêu tộc sát lục ý chí. Bởi vậy, từ ma tộc đản sinh ngày nào đó lên, liền chú định cùng yêu tộc đối lập. Đáng nhắc tới chính là, ma tộc cũng không tương đương với tà ác, ma tộc cùng yêu tộc một dạng, đều bất quá là thiên đạo phía dưới. Chấp hành đặc thù sứ mệnh một cái tộc đàn mà thôi. Long tộc trưởng quản thiên hạ thủy vực, Phượng tộc trấn áp địa tâm chi hỏa, cùng tất cả hỏa sơn. Kỳ Lân tộc thì làm phụ trợ, hiệp trợ Long Phượng hai tộc, quản lý phương này thế giới. Mà ma tộc, duy nhất sứ mệnh, liền là hủy diệt Long Phượng Kỳ Lân, cái này tam đại chủng tộc. Vừa mới bắt đầu, Sở Hành Vân đối với ma tộc sứ mệnh, kỳ thật cũng là rất nghi hoặc kỳ. Thế nhưng là, làm Sở Hành Vân nghĩ đến, phiến thiên địa này, cuối cùng hủy diệt ở tam tộc trong tay. Liền thiên đạo đều hỏng mất thời điểm. Sở Hành Vân liền nháy mắt hiểu tới. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc thực sự quá cường đại. Đối với hậu thế người tới nói, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc chiến thể, chính là vô địch đại danh từ. Đời sau tu sĩ, ai muốn có thể lấy được một giọt long huyết, hoặc là phượng huyết, kỳ lân huyết, luyện vào thân thể, liền có thể trở thành ngang dọc vô địch tồn tại. Nhưng là đang hoang cổ thời đại, thần thú đi đầy đất, thần long nhiều như chó, căn bản là không thèm khát được không? Làm Long Phượng Kỳ Lân càng ngày càng cường đại đến cũng đã uy hiếp đến phiến thiên địa này an toàn lúc. Thiên đạo tự nhiên không thể tránh khỏi, đối cái này tam đại chủng tộc sinh ra sát ý. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc không diệt, như vậy thiên đạo liền bị diệt. Theo lấy thiên đạo ý chí sinh ra sát niệm, ma tộc hàng thế cũng liền trở thành tất nhiên. Tuân theo thiên đạo sát niệm, ma tộc ứng kiếp mà sinh, muốn chém giết cùng hủy diệt, chính là Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, cũng chính là bây giờ yêu tộc. Thiên chi đạo tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Câu nói này giải thích có rất nhiều. Người khác nhau, đứng ở bất đồng góc độ, cho ra giải thích, cũng nhiều mặt. Nói trắng ra là, thiên chi đạo liền là muốn tiêu diệt mạnh vịn yếu. Một khi một cái chủng tộc, cường đại đến có thể uy hiếp thiên đạo an toàn thời điểm, thiên đạo liền sẽ hạ xuống sát cơ. Thiên đạo sát niệm cùng một chỗ, ma tộc liền ứng niệm mà sinh. Theo lấy Long Phượng Kỳ Lân cường đại, làm bọn họ uy hiếp đến thiên đạo an toàn thời điểm. Ma tộc liền thuận theo thiên đạo ý chí hàng thế, ma tộc nhiệm vụ liền là hủy diệt Long Phượng Kỳ Lân tam tộc. Về phần nói, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc hủy diệt sau, ai tới chấn áp địa tâm hỏa diễm, ai tới quản lý thiên hạ lũ lụt, cũng không cần thiết nhiều lo lắng. Đơn giản nói đến, Long, Phượng, Kỳ Lân rời khỏi lịch sử võ đài sau đó. Cái nào chủng tộc có thể chấn áp địa tâm hỏa diễm? Cái nào chủng tộc có thể thống trị thiên hạ lũ lụt? Cái nào chủng tộc liền sẽ thành kế Long tộc cùng yêu tộc sau đó, đời thứ ba vạn tộc chí tôn? Về phần đời thứ ba vạn tộc chí tôn, sẽ kéo dài đến lúc nào? Vậy phải xem, đời thứ ba vạn tộc chí tôn, lúc nào, sẽ uy hiếp đến thiên đạo an nguy? Xác thực nói, một khi có một cái chủng tộc, cường đại đến có thể uy hiếp đến thiên đạo an nguy thời điểm, thiên đạo liền sẽ hạ xuống sát cơ. Thiên đạo sát cơ hiện, thì ma tộc lên. Ma tộc cùng một chỗ, thì đại biểu cho một cái chủng tộc, muốn bị hủy diệt, hoàn toàn bị quét vào lịch sử bụi bặm. Nghe Sở Hành Vân giải thích, tại chỗ một đám đại năng, đều không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới rốt cục hiểu ma tộc sinh ra đi qua, cùng gánh vác sứ mệnh. Ầm vang, ầm ầm, một đạo kinh khủng cổn lôi, ầm vang kêu vang, tự thiên khung phía trên lăn đi qua. Nghe cái kia đinh tài nhức óc lăn lôi, Sở Hành Vân hơi hơi hít một hơi khí lạnh. Rất hiển nhiên, thiên đạo ý chí cũng đã cảm ứng được bọn họ nói chuyện với nhau, đã biết Sở Hành Vân tiết lộ nhiều thiên cơ. Bất quá rất hiển nhiên, Sở Hành Vân sở để lộ còn rất ít, rất nông cạn. Bởi vậy, thiên đạo chi là hàng dưới cổn lôi, lấy đó cảnh cáo. Nếu như Sở Hành Vân dám can đảm nói tiếp, để lộ càng nhiều bí ẩn mà nói, thiên đạo chỉ sợ liền sẽ hạ xuống thiên phạt kiếp lôi. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, chư vị, đều là của ta thân bằng hảo hữu, lại hoặc là thân hữu hảo hữu, ta có thể vì các ngươi làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người tức khắc ngẩng đầu lên, hướng thiên khung phía trên nhìn sang. Giờ này khắc này, thiên khung phía trên một mảnh quang minh, có thể nói là vạn dặm không mây, sấm sét giữa trời quang sao. Không sai, vừa mới đạo kia cổn lôi, chính là từ cái này trời trong vạn dặm thiên khung, ầm ầm lăn đi. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, ta có thể vì các ngươi làm một chuyện cuối cùng, liền là cho các ngươi 30 vạn năm thời gian. Dựng thẳng lên tam ngón tay, Sở Hành Vân trầm giọng nói, 30 vạn năm sau, ta sẽ đi khai mảnh này thời không, ma tộc cùng yêu tộc tương lai, liền toàn bộ nhìn các ngươi bản thân tạo hóa. Nói dứt lời, Sở Hành Vân cất bước mà ra, bước lên Cửu Long Liễn. Nhìn thấy một màn này, ngũ đại ma sau không dám thất lễ, đi theo Sở Hành Vân sau lưng, leo lên Cửu Long Liễn. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Cửu Long Liễn đằng không mà lên, thoáng qua liền không thấy bóng dáng. Đùa giỡn hay sao? Không. Giờ này khắc này, không có người cho rằng Sở Hành Vân là ở nói đùa. Dù sao, tại chỗ đám người, từng cái đều là hoang cổ thời đại, cao cấp nhất đại năng. Có thể nói, ngoại trừ ẩn thế không ra tổ cấp đại năng bên ngoài, hoang cổ thời đại, bài danh phía trên tất cả đại năng, giờ phút này đều tụ tập ở chỗ này. Tứ Hải Long Vương, Tam Đại Yêu Hoàng, Tứ Đại Ma Vương, tùy ý chọn đi ra một cái, đó đều là uy phong lẫm lẫm, hùng bá nhất phương hoang cổ đại năng. Mặc dù thụ thời gian hạn chế, bọn họ thực lực, khả năng còn không có đi đến trạng thái đỉnh phong. Thế nhưng là bọn họ trí lực, cũng không có chịu ảnh hưởng. Chỉ hơi một chút phân tích, bọn họ liền biết rõ Sở Hành Vân nói tới tất cả, đều là chân thật đáng tin. Yêu tộc thống nhất toàn bộ thế giới, triệt để trưởng khống thiên không, đại địa, cùng biển cả. Thế nhưng là trên thực tế, yêu tộc cường đại nhất địch nhân, đã xuất hiện. Cùng Long tộc so ra, ma tộc mới càng thêm kinh khủng, cũng càng thêm cường hãn. Chương 2644, cuối cùng đã tới. Đi qua mấy chục vạn năm thời gian bên trong, ma tộc một đường quét ngang phía dưới, yêu tộc căn bản là không cách nào chống cự. Hiện tại, yêu tộc mặc dù đã cùng Long tộc sát nhập. Nếu là, lần nữa đánh với ma tộc, yêu tộc kết cục, lại như cũ không có bất kỳ khác biệt. Nhất là Tứ Hải Long Vương, bọn họ thế nhưng là biết rõ Thận Lâu bản đồ kinh khủng. Ngay ở Sở Hành Vân quay người rời đi đồng thời, Bọn họ thức hải bên trong thận lâu huyễn cảnh cũng nháy mắt hỏng mất. Từ một khắc này trở đi, thận lâu huyễn cảnh sẽ thành ma tộc chuyên môn. Từ giờ trở đi, ma tộc sẽ dựa vào lấy không đối xứng tin tức Inter cùng yêu tộc đấu tranh, thẳng đến có một phương hoàn toàn diệt vong. Cũng may, Sở Hành Vân cho bọn họ 30 vạn năm thời gian đi chuẩn bị. Bằng không mà nói, 30 vạn năm sau, yêu tộc coi như không có bị hủy diệt, cũng căn bản là nghèo rớt mùng tơi, không thể tiếp tục được nữa đi. Theo lấy Sở Hành Vân rời đi, yêu tộc vận chuyển hết tốc lực lên. Vì nghênh đón 30 vạn năm sau, ma tộc xâm chiếm, yêu tộc trước nay chưa có đoàn kết. Nguyên bản, theo lấy Long tộc gia nhập, yêu tộc tất nhiên tiến hành một phen quyền thế thay đổi đấu tranh. Thế nhưng là bởi vì có ma tộc áp lực tại, yêu tộc nội bộ quyền thế đấu tranh, dĩ nhiên trực tiếp liền bị áp chế xuống. Lúc đến thời khắc này, yêu tộc rất rõ ràng, nếu không thể tại 30 vạn năm thời gian, làm tốt tất cả chuẩn bị mà nói. Như vậy 30 vạn năm sau, ma tộc đại quân vừa ra, toàn bộ yêu tộc chắc chắn bị hủy bởi tay ma tộc. Để cho yêu tộc cảm thấy sợ hãi là, dựa theo tuần thiên giám suy tính, Long tộc là hủy diệt tại Long huyết bán yêu trong tay. Mà giờ này khắc này, Long huyết bán yêu cũng đã toàn bộ gia nhập ma tộc. Bởi vậy, nếu như vận mệnh thật là không thể thay đổi mà nói. Như vậy, cùng với nói, Long tộc là hủy diệt tại Long huyết bán yêu trong tay mà nói. Không bằng nói, là hủy diệt tại ma tộc trong tay. Nếu như nói, Long tộc bị yêu tộc hủy diệt là không thể sửa đổi số mệnh mà nói. Như vậy yêu tộc cùng ma tộc chiến tranh, đồng dạng là không thể trốn tránh vận mệnh. Đương nhiên, yêu tộc có phải hay không sẽ bị hủy diệt, cái này yêu tộc ngược lại không quá lo lắng. Có thể hủy diệt yêu tộc, tuyệt đối không phải ma tộc. Ma tộc sứ mệnh là suy yếu yêu tộc, mà không phải diệt tuyệt yêu tộc. Chân chính có thể diệt tuyệt yêu tộc, tất nhiên là đời kế tiếp vạn tộc chí tôn. Bằng không mà nói, ma tộc nếu quả thật hủy diệt yêu tộc, cái kia ma tộc chẳng phải là càng nguy hiểm, càng dễ dàng uy hiếp đến thiên đạo an nguy sao? Lúc đến bây giờ, yêu tộc tất cả cao tầng đều minh bạch, ma tộc sẽ vô hạn suy yếu yêu tộc, làm yêu tộc bị suy yếu đến trình độ nhất định sau, một đời mới vạn tộc chí tôn liền sẽ xuất hiện. Tại ma tộc áp lực dưới, yêu tộc chưa từng có đoàn kết. Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, Tam tộc đại quân không ngừng tiến hành Hải Long không, tam vị nhất thể liên hợp công thủ diễn luyện. Để cho yêu tộc hưng phấn là, Long tộc tìm được ra ngoài tị nạn, Thận Long tộc làm lãnh đạo cái kia Thận Long tộc chi nhánh, đồng thời đem hắn thu vào yêu tộc. Ở yêu tộc thế chân vạc duy trì dưới, Thận Long nhất tộc cũng bắt đầu thành lập Thận Lâu địa đồ, thành lập Thận Lâu huyễn cảnh. Biết được lần này tin tức sau, Sở Hành Vân chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có phát ra cái gì mệnh lệnh. Không phải Sở Hành Vân nghĩ lọt điểm này. Xem như Long tộc một thành viên, Sở Hành Vân cũng không hy vọng yêu tộc là bại vong ở chính mình trong tay. Dù sao, bây giờ yêu tộc là từ Long, Phượng, Kỳ Lân, Tam tộc cộng đồng liên hợp mà thành. Tứ Hải Long tộc, tất cả đều vì Sở Hành Vân thúc bá tỷ đệ, Sở Hành Vân lại làm sao có thể ngoan hạ tâm, đi đem bọn họ hủy diệt. Nếu như có thể nói, Sở Hành Vân hy vọng yêu tộc cùng ma tộc, có thể hai bên mạnh khỏe, bình an sống qua ngày. Cũng chính là từ cái góc độ này xuất phát, Sở Hành Vân mới đưa đề nghị, khiến Long tộc nhập vào yêu tộc. Về phần Sở Hành Vân kết thúc thí luyện mộng cảnh, trở lại hoang cổ mộ địa sau sự tình, vậy liền không về Sở Hành Vân quản hạt. Không phải hắn không muốn quản, mà là tất cả phát triển, đều không phải cố định. Cho dù Sở Hành Vân muốn tránh khỏi, chỉ sợ rất nhiều chuyện, cũng vẫn là muốn phát sinh. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân mang theo ngũ đại ma sau, mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, tận hưởng hoang cổ thế giới mỹ lệ vô hạn phong quang, cùng tráng lệ sơn hà. Cuối cùng cái này 30 vạn năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân cũng không có tu luyện. Sở Hành Vân nguyên thần cũng đã trở thành chân chính nguyên thần, có sinh mạng nguyên thần. Coi như hoàn toàn không ký thác ở nhục thân, cũng giống vậy có thể tồn tại, có thể sinh tồn. Mà cái này, hoàn toàn là tổ cấp đại năng tiêu chí. Đương nhiên, cùng chân chính tổ cấp đại năng so ra, Sở Hành Vân nguyên thần, bất quá là mới ra từ trong bụng mẹ anh hài mà thôi. Nếu như đánh với tổ cấp đại năng chân thân, nhân ra tùy tiện một cái tát tới, Sở Hành Vân lập tức liền hôi phi yên diệt. Đừng nói tổ cấp đại năng chân thân. Lần trước chiến đấu, cho dù là tổ phượng một sợi thần niệm, cũng có miểu sát Sở Hành Vân thực lực. Bất quá, loại này yếu, là tổ cấp trong phạm vi yếu, cũng không phải là thật yếu. Đổi đến hoang cổ thời đại, Sở Hành Vân hiện tại cũng đã xem như đế bảng cao thủ. Tại đế bảng cao thủ, Sở Hành Vân hiển nhiên là nhỏ yếu nhất. Nhưng cùng không phải là đế bảng cao thủ so ra, Sở Hành Vân lại giống như là thần minh đồng dạng, không thể chiến thắng. 30 vạn năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân tuyệt đại đa số thời gian đều dùng để làm bạn bản thân ngũ đại ma sau. Đương nhiên, một đường du sơn ngoạn thủy ở giữa, Sở Hành Vân cũng phát hiện rất nhiều thiên tài địa bảo. Một đường đi lên, Sở Hành Vân luyện chế rất nhiều đan dược, cùng ngũ đại ma sau cùng nhau chia sẻ.

Bạch Hổ Yêu Hoàng. Hồng hộc, theo lấy hoang cổ thiên đạo thanh âm, Sở Hành Vân chỉ cảm giác vô tận xé rách lực lượng, từ tứ phía bát phương vọt tới. Không đợi Sở Hành Vân hiểu được, một trận tê liệt đau đớn ở giữa, Sở Hành Vân Hắc Long chi khu, nháy mắt liền bị xé thành vỡ nát, hóa là một đám mưa máu, phiêu tán giữa thiên địa. Ân, nhìn xem đoàn kia trong huyết vụ, Sở Hành Vân cái kia ngũ thải nguyên anh, thiên đạo không khỏi một trận ngạc nhiên. Mặc dù thiên đạo danh xưng là không chỗ nào không biết, không gì không hiểu, nhưng kỳ thật cũng không tự nhiên. Làm Sở Hành Vân nguyên anh, ngưng tụ làm tổ cấp nguyên anh đồng thời, liền cũng đã có được giấu giếm được thiên đạo tư cách. Mặc dù Sở Hành Vân nguyên anh còn rất nhỏ yếu, hoàn toàn không phải thiên đạo ý chí đối thủ. Nhưng là trên thực tế, tổ cấp tồn tại là siêu thoát cùng thiên đạo nắm trong tay. Bởi vậy, Sở Hành Vân nắm giữ tổ cấp nguyên anh sau đó, Sở Hành Vân nguyên thần liền cũng đã siêu thoát thiên đạo quản hạt cùng khống chế. Kể từ đó, thiên đạo tự nhiên không cách nào hiểu rõ Sở Hành Vân nguyên anh đến cùng ở vào cái gì hình thái hạ. Nhìn xem Sở Hành Vân cái kia phát ra ngũ thải quang mang nguyên anh, thiên đạo ý chí không khỏi nhếch miệng. Mặc dù là tổ cấp nguyên anh, nhưng lại quá mức yếu đuối, quá mức nhỏ yếu, hoàn toàn không cách nào cùng thiên đạo đối kháng. Muốn nghịch thiên mà đi, cưỡng ép cùng thiên đạo đối kháng, chỉ có chân chính tổ cấp đại năng mới có tư cách này. Lạnh lùng nhìn xem Sở Hành Vân ngũ thải nguyên anh, hoang cổ thiên đạo nói, trách không được, ngươi sở tác sở vi, hoàn toàn lừa gạt được ta, nguyên lai, ngươi đã đem nguyên anh, chân chính ngưng tụ làm nguyên thần. Nguyên thần, bình thường là đối ý thức, tinh thần, cùng linh hồn gọi chung. Thế nhưng là trên thực tế, ở trên tu luyện, nguyên thần là nguyên anh trên cảnh giới. Nguyên kiếm cảnh, thần kiếm cảnh, trong đó, nguyên kiếm cảnh là dùng nguyên anh khống chế kiếm đạo. Mà thần kiếm cảnh, kỳ thật liền là dùng nguyên thần khống chế kiếm đạo. Thần kiếm cảnh, đã là tổ cấp đại năng mới có khả năng nắm giữ kiếm đạo. Hít vào một hơi thật dài, hoang cổ thiên đạo lần này nghiêm túc rất nhiều. Trong miệng yên lặng niệm tụng lấy khẩu quyết, sáu đầu cánh tay, sáu con trâu tròn ngọc sáng đại thủ, nhanh chóng biến ảo chỉ quyết. Sau một khắc, hoang cổ thiên đạo ba khỏa đầu lâu, sáu chỉ lớn mắt nháy mắt chừng lớn đến cực hạn. Kế định tự quyết, cùng liệt tự quyết sau đó, hoang cổ thiên đạo thi triển đạo thứ ba pháp quyết diệt. Theo lấy hoang cổ thiên đạo diệt chữ quyết cửa ra. Sau một khắc, Sở Hành Vân chỉ cảm giác mắt tối sầm lại, liền triệt để mất đi ý thức. Thủy Lam thế giới bên trong, Sở Hành Vân ngũ thải nguyên thần, nháy mắt liền vỡ ra, hóa là một chùm ngũ thải mây mù, chậm rãi tiêu tán giữa thiên địa. Hài lòng nhẹ gật đầu, hoang cổ thiên đạo thân ảnh, thời gian dần trôi qua giảm đi, biến mất ở Thủy Lam thế giới bên trong. Cái này Thủy Lam thế giới, kỳ thật liền tồn tại cùng Bạch Quang cùng Hắc Động. Theo lấy hoang cổ thiên đạo biến mất, cái kia hỗn độn Hắc Long, chậm rãi mở ra hai mắt. Sau một khắc, một đạo màu đen sương mù, tự Hắc Động trọng kiếm phía trên phun ra ngoài. Hống! Thế lương long ngâm, hỗn độn Hắc Long tự Hắc Động trọng kiếm bên trong uốn lượn mà ra. Giết! Giết! Giết! Ngửa mặt lên trời gào thét âm thanh bên trong, hỗn độn Hắc Long lăng không nhất chuyển ở giữa, hóa làm Sở Hành Vân hình thái, cầm trong tay Hắc Động trọng kiếm, ánh mắt bên trong phun trào ra vô cùng sát ý. Mà cùng lúc đó, nguyên bản hẳn là đặt song song ở bên cạnh Bạch Quang, cũng đã biến mất không thấy. Cùng một thời gian, yêu tộc yêu đình, cái kia vòng nhấp nháy đại nhật, ra đời một chuôi tiên thiên kiếm khí Bạch Quang. Bạch Quang xuất thế sau đó, trở thành yêu tộc chấn tộc thần binh. Tiên thiên thần binh, có được chọn chủ bản năng. Cuối cùng, mãnh hổ đệ cửu từ Bạch Hổ. Chiếm được Bạch Quang tán thành, trở thành Bạch Quang chủ nhân. Tiếp xuống thời kỳ, ma tổ rốt cục triệt để thức tỉnh ma đạo ý chí. Tại bản năng điều khiển, ma tổ thống soái lấy ma tộc tứ đại ma vương. Cùng ức vạn ma tộc đại quân, đối yêu tộc triển khai điên cuồng giết chóc. Ma tộc những nơi đi qua, vô luận là Long tộc, Phượng tộc, vẫn là Kỳ Lân nhất tộc, đều là đống thi như núi, máu chảy thành sông. Số lớn vật tư, nhao nhao bị ma tộc cướp bóc. Nương tựa theo bản năng, tất cả vật tư, đều bị ma tổ thu vào Hắc Động trọng kiếm, phản vốn về nguyên, dùng để cường hóa Hắc Động bên trong phía kia tiểu thiên địa. Theo lấy số lớn vật tư bị thôn phệ, ma tổ thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Hắc Động trọng kiếm uy lực càng là càng ngày càng lớn. Nguyên bản, lấy hỗn độn Hắc Long thực lực, yêu tộc căn bản là không cách nào đối kháng, nếu không bao lâu, cũng sẽ bị triệt để hủy diệt. Thế nhưng là rất hiển nhiên, thiên đạo mặc dù muốn hạn chế yêu tộc phát triển, nhưng lại còn không có nghĩ triệt để hủy diệt yêu tộc. Hoang cổ thiên đạo phải làm, nhưng thật ra là hạn chế yêu tộc thế lực, tránh khỏi yêu tộc uy hiếp đến thiên đạo an toàn. Nếu như yêu tộc thực sự bị triệt để hủy diệt, người nào đến quản lý lũ lụt, ai tới trấn áp địa tâm hỏa diễm? Cùng những cái kia điên cuồng phun ra siêu cấp hỏa sơn. Cũng chính là từ cái này điểm xuất phát cân nhắc, cho nên hoang cổ thiên đạo mới mang đi Bạch Quang, đồng thời đem hắn giao cho mãnh hổ tộc Bạch Hổ. Kể từ đó, mặc dù càng ngày càng nhiều vật tư bị nuốt vào hắc động trọng kiếm. Mặc dù hắc động trọng kiếm uy lực càng ngày càng lớn. Thế nhưng là không nên quên, hắc động cũng tốt, bạch quang cũng tốt, kỳ thật chỉ là thủy lam thế giới nhập khẩu cùng cửa ra mà thôi. Theo lấy số lớn vật tư dung nhập, thủy lam thế giới chi lực càng ngày càng mạnh. Theo lấy thế giới chi lực tăng cường, hắc động cùng bạch quang uy lực là cùng tỷ lệ tăng lên. Nương tựa theo bạch quang, yêu tộc bạch hổ yêu hoàng, hoành không xuất thế, hắn thực lực mạnh, dĩ nhiên đủ để cùng ma tổ đối kháng, đồng thời đánh cái lực lượng ngang nhau, túi bụi. Cái này bạch hổ yêu hoàng, địa vị thế nhưng là không nhỏ. Chính là hổ tộc tiên tổ tổ hổ chuyển thế. Bách thú mặc dù lấy kỳ lân làm trưởng, nhưng là kỳ lân lại càng là ba hợp một tồn tại. Long thủ, thân hổ, cánh phượng, ba cái hòa là một thể tồn tại. Bởi vậy, kỳ lân vì trung ương thần thú, cũng không phải là bách thú hàng ngũ. Hoang cổ thế giới, lớn nhất đại biểu tính tam đại vô địch chủng tộc, nhưng thật ra là trên trời phượng hoàng, hải lý giao long, cùng lục địa phía trên mãnh hổ. Long là ức vạn thủy tộc chi vương. Phượng là ức vạn vũ tộc chi vương. Hổ là ức vạn tẩu thú chi vương. Cái này tam đại sinh vật mới là tam đại khu vực bên trong, cường đại nhất tồn tại. Mà kỳ lân sở dĩ có thể trở thành bách thú chi trưởng, nguyên nhân chính là tổ hổ vẫn lạc quá sớm. Từ lúc khai thiên ban đầu, tổ hổ liền chết đi. Đàn thú không đầu phía dưới, mời kỳ lân tộc đến đảm nhiệm bách thú chi trưởng. Nếu như khai thiên ban đầu, tổ hổ không có vẫn lạc, như vậy bách thú chi trưởng, tất nhiên là hổ tộc. Cái gọi là long tranh hổ đấu, chỉ từ một cái này từ, liền có thể nhìn ra hổ tộc địa vị là đủ để cùng long tộc đặt song song. Cái này bạch hổ yêu hoàng tại hoang cổ thiên đạo chiếu cố phía dưới, vừa ra đời liền chiếm được bạch quang tán thành, trở thành bạch quang chủ nhân. Không chỉ có như thế, trọng yếu nhất chính là, xem như tổ cấp đại năng, bạch hổ yêu hoàng vừa xuất sinh, liền có được tổ cấp nguyên thần, hoàn toàn có thể cùng hỗn độn hắc long chống lại. Bất quá, hỗn độn hắc long, dù sao có được hỗn độn chi hỏa. Bạch hổ yêu hoàng lại vừa mới chuyển thế, bởi vậy, mặc dù có thể đối kháng, nhưng lại khó tránh khỏi rơi vào hạ phong, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Tại bạch hổ yêu hoàng đối kháng các hạ yêu tộc cuối cùng miễn cường có thể đối kháng, ở ma tộc xâm nhập, không đến mức bị nháy mắt phá hủy. Bất quá tổng nói đến, mặc dù có bạch hổ yêu hoàng tại, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày mà thôi. Yêu tộc tình cảnh, nhưng vẫn là càng ngày càng khó khăn. Chỉ ngắn ngủn 100 vạn năm thời gian bên trong, yêu tộc số lượng liền thấp xuống trọn vẹn gấp 10 lần. Hơn nữa, cái số này còn đem kéo dài thu nhỏ. Hoang cổ thiên đạo mục tiêu chiến lược, rốt cục đạt thành. Chương 2649, đại thế không thể đổi. Mà một bên khác, theo lấy hỗn độn hắc long xuất thế, Ngao Linh, Ngao Mẫn, Ngao Tú, Ngao Mị cùng Băng Hoàng rất nhanh liền ý thức được không đúng. Nói đến đây, cũng may mắn mà có Sở Hành Vân năm đó đã từng như thật đem bản thân tất cả đều nói cho Ngao Mị. Bởi vậy rất nhanh, Sở Hành Vân ngũ đại ma sau liền xác định Sở Hành Vân cũng đã rời đi, về tới hắn vị trí cái kia thời không. Cái này hỗn độn hắc long, bất quá là Sở Hành Vân rời đi sau, di lưu lại thi hài mà thôi. Chỉ bất quá, Sở Hành Vân cảnh giới quá cao, cho dù mất đi ý thức, chỉ còn lại bản năng. Cái này hỗn độn ma long vẫn như cũ cường đại đến cử thế vô địch, cho dù là yêu tộc tân tấn bạch hổ yêu hoàng, cũng chỉ có thể chật vật ngăn cản, căn bản không cách nào cùng ma tổ đánh đồng với nhau. Đi qua liên tục xác nhận hỗn độn hắc long thức hải bên trong, căn bản không có nguyên anh, nguyên thần. Xác định hỗn độn hắc long không có bất kỳ ý thức, tất cả chỉ bằng giết chóc bản năng sau. Ngũ đại ma sau bi thương xác định xuống tới. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân đã đi, tuy nhiên hắn cũng không có tử, chỉ là về tới hắn sở sinh hoạt cái kia thời không mà thôi. Thế nhưng là đối với ngũ đại ma về sau nói, Sở Hành Vân lại cùng chết chưa bất kỳ phân biệt. Từ hôm nay về sau, cuộc đời này, các nàng đều sẽ không còn được gặp lại Sở Hành Vân. Vừa nghĩ tới, từ nay về sau sinh mệnh bên trong, sẽ lại cũng không gặp được Ngao Vân, rốt cuộc nghe không được hắn thanh âm, rốt cuộc cảm thụ không đến hắn ấm áp. Ngũ đại ma sau liền đau thương muốn tuyệt, theo lấy Sở Hành Vân rời đi, Băng Hoàng vô tâm yêu tộc sự vật. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở Sở Hành Vân đã từng trú lưu qua trên sườn núi, ngày đêm khắp huyết gào thét. Như là ba, Băng Hoàng tử, Ngao Tú biểu hiện càng bình tĩnh, từ lúc biết rõ Sở Hành Vân cũng đã rời đi, đồng thời lại cũng sẽ không trở về sau đó, Ngao Tú không khóc, cũng không có nháo. Chỉ là ngơ ngác ngồi ở nàng và Sở Hành Vân giường cưới, không nói một lời, không ngủ không nghỉ, không ăn không uống. Như là 10 năm, Ngao Tú tử, tương đối mà nói, Ngao Linh tối cường. Biết rõ Sở Hành Vân rời đi, đồng thời lại cũng không pháp gặp mặt sau đó. Ngao Linh tiếp tục xử lý yêu tộc sự vật, một mực đến bạch hổ yêu hoàng hoành không xuất thế sau. Ngao Linh từ đi yêu tộc tất cả sự vật, bế tử quan, tọa hóa đối long cung mật thất. Làm long tộc rốt cục mở ra mật thất lúc, Ngao Linh thi thể vẫn như cũ chưa từng mục nát. Ngồi xếp bằng cùng bồ đoàn, Ngao Linh mặt mỉm cười, trước mặt ngã nghiêng một chương tấu chỉ, thượng thư một hàng chữ lớn đừng nghĩ bỏ xuống ta, ngươi Linh Nhi, tới tìm ngươi. Ngao Mẫn tính tình càng nhu hòa, đối Sở Hành Vân dùng tình, cũng là sâu vô cùng. Bất quá, xem như yêu tổ, Ngao Mẫn không thể bốc đồng ném tiếp theo cắt, đi theo Sở Hành Vân mà đi. Bởi vậy, theo lấy Băng Hoàng, Ngao Tú, cùng Ngao Linh, lần lượt tự tử, Ngao Mẫn nhưng thủy chung bất vi sở động, một lòng thống soái lấy yêu tộc, đối kháng ma tộc xâm lấn. Thẳng đến Bạch Hổ Yêu Hoàng rốt cục trưởng thành, hoàn toàn có thể chính diện cùng ma tổ đối kháng, mà không rơi vào thế hạ phong sau đó. Ngao Mẫn mới đưa yêu tộc tất cả quyền hành, chuyển giao đến Bạch Hổ Yêu Hoàng trong tay. Xem như yêu tổ, Ngao Mẫn làm bản thân lựa chọn quy túc, là chết ở người yêu trong ngực. Mặc dù Ngao Mẫn cũng biết rõ, cái này hỗn độn Hắc Long là không có ý thức, chỉ có bản năng thể xác. Thế nhưng là cho dù chỉ là phu quân đã từng thể xác, đối với Ngao Mẫn tới nói, cũng đã đầy đủ. Có thể lần nữa trở lại phu quân ôm ấp, liền đã là Ngao Mẫn mơ ước lớn nhất. Cuối cùng, tại ma tộc cùng yêu tộc đỉnh phong một trận chiến, Ngao Mẫn xả thân đầu nhập vào hỗn độn Hắc Long ôm ấp hoài bão. Ôm thật chặt Ngao Vân, trơ mắt nhìn xem Ngao Vân một trưởng vỗ xuống tới, Ngao Mẫn chưa từng né tránh, chưa từng đối kháng. Ma tổ một trưởng phía dưới, Ngao Mẫn thịt nát xương tan, biến thành tro bụi. Thế nhưng là, tại ức vạn yêu ma đại quân nhìn soi mói, trước khi chết, Ngao Mẫn trên mặt, nhộn nhạo vô cùng khai tâm, vô cùng hạnh phúc quang mang. Trước khi chết, Ngao Mẫn vô cùng si tình nhìn xem ma tổ, lẩm bẩm kể ra lấy. Ta tới, phu quân. Chờ lấy ta. Ngao Mẫn, tử. Cái cuối cùng rời đi, là Ngao Mị. Ngao Mị đối Sở Hành Vân tình cảm, là không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, chính là bởi vì dùng tình sâu vô cùng, cho nên Ngao Mị nhất định phải hoàn thành Sở Hành Vân giao phó, cho nàng rất nhiều sự vật. Thẳng đến tiền tuyến truyền đến tin tức, Ngao Mẫn đầu nhập nhập ma tổ ôm ấp hoài bão, mỉm cười mà chết. Ngao Mị rốt cuộc không chịu đựng nổi. Để tay xuống đầu tất cả sự vật. Ngao Mị về tới lúc trước cùng Sở Hành Vân ở nhờ cái kia núi nhỏ cốc. Nằm ở chương kia quen thuộc vô cùng giường lớn. Hồi tưởng đến cùng Sở Hành Vân ở giữa điểm điểm tích tích. Ngao Mị nuốt vào kịch độc, mỉm cười mà chết. Phu quân, coi như toàn bộ người trong thiên hạ, đều không để ý ta. Chỉ có ngươi, không thể không để ý tới ta a. Ngao Mị, tử. Theo lấy mài tổ, cùng ngũ đại ma sau tử vong. Hoang cổ thế giới tất cả, lần nữa trở về quỹ đạo bình thường. Phảng phất, Sở Hành Vân cho tới bây giờ chưa từng tới qua. Thiên đạo phía dưới, tiểu thế có thể đổi, đại thế không thể đổi. Một khi có người nỗ lực cải biến, thiên đạo ý chí liền sẽ xuất hiện, cưỡng ép đem tất cả, thay đổi đến chính xác trên quỹ đạo. Sở Hành Vân, thực sự đã chết rồi sao? Xác thực nói, Sở Hành Vân kỳ thật không chết. Mặc dù nhục thân bị triệt để chết xuất, mặc dù nguyên thần bị triệt để oanh bạo. Thế nhưng là không nên quên, Sở Hành Vân là có được tam huyễn thân tồn tại. Chỉ cần tam huyễn thân còn có một cái không chết, Sở Hành Vân liền vĩnh viễn cũng sẽ không tử vong. Nguyên bản, Sở Hành Vân nắm giữ tam huyễn thân sự thật là vô luận như thế nào, cũng không thể gạt được thiên đạo. Thế nhưng là Sở Hành Vân trước khi chết, đã đem Nguyên Anh, tấn thăng làm tổ cấp đại năng mới có thể có nguyên thần. Kể từ đó, cho dù là thiên đạo, cũng không pháp dò xét Sở Hành Vân bí mật. Từ góc độ nào đó đã nói, nắm giữ nguyên thần là tổ cấp đại năng tiêu chí. Mà tổ cấp đại năng, kỳ thật cùng thiên đạo ý chí, là cùng một cấp bậc tồn tại. Cứ việc Sở Hành Vân bây giờ nguyên thần còn rất nhỏ yếu, thế nhưng là lại nhỏ yếu, đó cũng là tổ cấp nhỏ yếu. Thân làm tổ cấp đại năng, cũng đã vượt ra khỏi thiên đạo có khả năng cảm giác cùng dò xét phạm trù. Thiên đạo không cách nào dò xét Sở Hành Vân tin tức cùng bí ẩn. Giống như thiên đạo không cách nào dò xét tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân tin tức một dạng. Về phần tổ hổ, cái kia là một cái ngoại lệ. Dù sao, tổ hổ trên thực tế liền là chết ở thiên đạo ý chí trong tay. Thậm chí, ngay cả tổ hổ nguyên thần, đều là bị thiên đạo trấn áp. Bởi vậy, thiên đạo ý chí mới có thể có lựa chọn, ở nơi này thích hợp nhất thời gian điểm, thả ra tổ hổ nguyên thần. Bởi vì có tam đại huyễn thân Phỉ Liêm Đế Tôn, Tham Lang Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế tại. Bởi vậy, Sở Hành Vân bị oanh nổ nguyên thần, cũng không có liền như vậy tiêu tán, mà là sáp nhập vào trong hư không. Đồng thời nghịch chuyển thời không, một đường đã tới tam huyễn thân vị trí thời không. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân gặp phải chật vật lựa chọn. Mặc dù, tam đại huyễn thân chỉ cần có một cái sống sót, Sở Hành Vân liền vĩnh viễn sẽ không chết mất. Thế nhưng là trên thực tế, mỗi lần phục sinh, Sở Hành Vân đều là phải tiêu hao đi một cái huyễn thân. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân nhất định phải từ Phỉ Liêm Đế Tôn, Tham Lang Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế, lựa chọn một mục tiêu, đến xem như tế phẩm. Chỉ có hiến tế đi cái này tế phẩm. Sở Hành Vân mới có thể thành công chuyển thế, nắm giữ tân sinh. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân nguyên thần cũng đã không còn cần dựa vào nhục thân mới có thể tồn tại cùng trên cái thế giới này. Cho dù từ bỏ nhục thân, Sở Hành Vân cũng vẫn như cũ có thể tự nhiên trên thế giới này sinh tồn, tu luyện, thậm chí chiến đấu. Bởi vậy, chỉ hơi nhất chần chờ, Sở Hành Vân liền tuyệt đối làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, trừ phi là tuyệt đối không có lựa chọn, bằng không mà nói, Sở Hành Vân là vô luận như thế nào, cũng sẽ không đoạt xá cái này tam đại huyễn thân. Chương 2650, Cự Côn. Ùng ục ục, lơ lửng ở biển sâu cái kia u ám hải thủy, Sở Hành Vân nhìn xem từ nơi không xa, một đường du đãng mà đến Lôi Thần Thiên Đế. Phóng tầm mắt nhìn lại, Lôi Thần Thiên Đế tại thí luyện trong mộng cảnh là một cái to mập cự côn. Giờ phút này, Lôi Thần Thiên Đế chính buồn bực ngán ngẩm ở biển sâu bên trong lặn lấy. Một đường du đãng ở giữa, phía trước xuất hiện một cái to lớn kình ngư. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, một đạo tử sắc lôi đình ầm vang ở biển sâu nổ vang. Tử sắc lôi quang chiếu lên biển sâu sáng rực khắp. Gặp tử sắc lôi đình oanh kích, cái kia to lớn kình ngư nháy mắt liền cương ở nguyên địa. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, Lôi Thần Thiên Đế biến thành cự côn, thản nhiên du động tới, mở ra to lớn miệng, một ngụm đem cái kia chỉ to lớn kình ngư cho nuốt vào trong bụng. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân khóe miệng nhếch lên vẻ cười khổ. Rất hiển nhiên, bởi vì không cách nào trở về hoang cổ mộ địa, cho nên Lôi Thần Thiên Đế cũng đã ở đây dưới biển sâu, không biết dừng lại bao lâu. Bất quá cũng may, cái này Lôi Thần Thiên Đế vận khí không tệ, mặc dù còn không biết hắn nắm giữ cái gì thần thông, nhưng là rất hiển nhiên, hắn tại thí luyện trong mộng cảnh, dấn thân vào trở thành một cái lôi côn. Cái gọi là lôi côn, bề ngoài rất giống một cái bạch tuộc chấm to lớn, bề ngoài vỏ bọc giáp vỏ đầu to, có được một trương to lớn miệng. Tám đầu mềm mại, mọc đầy rác hút, roi ra đồng dạng xúc tu, tại hải thủy bên trong lung lay lấy. Tám đầu xúc tu bay múa ở giữa, từng đạo tử điện mang, lấp lóe không ngớt, bát trảo bạch tuộc sao, xác thực nói, là hơn một cái một tầng cốt giáp, to lớn vô cùng bát trảo bạch tuộc. Mặc dù lôi côn thân thể không cách nào mang ra thí luyện mộng cảnh, nhưng là lôi côn thiên phú chiến kỹ ngưng tụ lôi đình, lại là có thể mang đi ra. Kể từ đó, một khi Lôi Thần Thiên Đế rời đi thí luyện mộng cảnh, đem nháy mắt hóa thân trở thành một cái trọng trang lôi đình tu sĩ. Nói chung, chủ tu thuật pháp, phần lớn thân thể yếu đuối, lực phòng ngự thấp. Mà Lôi Thần Thiên Đế hiển nhiên khác biệt, hắn chẳng những có được cường đại phòng ngự, cùng cường đại sinh mệnh lực. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn có được một tay khống chế lôi đình bản lĩnh. Nhất là hắn trong tay, còn nắm trong tay lôi đình bia cổ, liền càng làm cho Sở Hành Vân không cách nào tưởng tượng. Một cái phòng ngự gần như vô địch, đồng thời có được cường hoành sinh mệnh lực trọng trang võ sĩ, nhưng lại tiện tay có thể phóng xuất ra ngàn vạn đạo gồm cả lực phá hoại cùng lực khống chế lôi đình pháp thuật. Dạng này tồn tại, muốn thế nào mới có thể chiến thắng đây? Chỉ hơi nghĩ suy nghĩ một chút, một đường hướng Lôi Thần Thiên Đế xông tới thời điểm, sẽ không ngừng gặp lôi đình trọng kích. Thật vất vả xông tới gần một đoạn cự ly, thế nhưng là một đạo lôi thần chi chùy xuống tới, lập tức liền bị ma tí ở. Chờ tê liệt rốt cục giải trừ thời điểm, Lôi Thần Thiên Đế lại cũng đã kéo ra cự ly. Thối một vạn bước nói, coi như vọt tới trước người lại như thế nào. Lôi Thần Thiên Đế thân thể cường tráng, lực phòng ngự cường đại, sinh mệnh lực ương ngạnh. Hơn nữa, một thân trọng trang chiến giáp, chỗ nào có dễ dàng như vậy vỡ nát. Kể từ đó, Lôi Thần Thiên Đế liền thành một cái vô giải tồn tại. Tức có được vô địch phòng ngự, lại có được bất tử sinh mệnh lực, tinh thông khống chế hệ pháp thuật đồng thời, lại có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa, phạm vi lớn lôi đình thuật pháp. Dạng này một cái tồn tại, muốn thế nào mới có thể chiến thắng đây? Âm thầm khen ngợi một hồi, Sở Hành Vân hiện ra thân đến. Nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, Lôi Thần Thiên Đế đầu tiên là sững sờ, lập tức trước tiên hóa thành hình người, lệ rơi đầy mặt hướng Sở Hành Vân lao đến. Nhìn xem Lôi Thần Thiên Đế lệ rơi đầy mặt bộ dáng, Sở Hành Vân biết rõ, gia hỏa này nhất định buồn bực hỏng. Quả nhiên, rất xa, Lôi Thần Thiên Đế lệ rơi đầy mặt nói, sư tôn, ngươi rốt cục tới cứu ta sao? Cứu ngươi. Nghe được Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân không khỏi một mặt nghi hoặc. Hướng xung quanh nhìn một chút, Sở Hành Vân không hiểu nói, làm sao, cái thế giới này, chẳng lẽ còn có nhân đang đuổi giết ngươi hay sao? Cười khổ lắc lắc đầu, Lôi Thần Thiên Đế bi ai nói, bất không phải, mấu chốt là, chúng ta tựa hồ bị nhốt ở chỗ này, không cách nào trở lại hoang cổ mộ địa. Cái này, nghe được Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân nhíu mày một cái nói, cái này, các ngươi ở cái thế giới này, dừng lại bao lâu thời gian? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Lôi Thần Thiên Đế lắc lắc đầu, cười khổ nói, ai đây có thể biết rõ a? Ta thật sự là không nhớ kỹ, đến cùng ở chỗ này bao lâu thời gian? Dừng một chút, Lôi Thần Thiên Đế tiếp tục nói, mới vừa đi tới cái thế giới này thời điểm, mỗi qua 100 vạn năm, ta đều sẽ làm cái tiêu ký, thế nhưng là... Trong lúc nói chuyện, Lôi Thần Thiên Đế lần nữa lệ như suối trào. Tội nghiệp nhìn xem Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế nói, thế nhưng là, thời gian trôi qua quá lâu, theo lấy thiên địa rung động, ta nhớ ghi chép những cái kia phiến đá, cũng đã vỡ vụn, cho nên, mồ hôi. Nghe được Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Trong đầu, không khỏi nổi lên một bộ bức họa diện. Rất hiển nhiên, Lôi Thần Thiên Đế là có ghi lại. Mỗi qua 100 vạn năm, ngay ở một khối phiến đá bên trên lưu lại một đạo vết cắt. Thế nhưng là phiến đá cũng là có tuổi thọ, cũng là sẽ tan vỡ. Chính suy tư, Lôi Thần Thiên Đế nói, lúc đến bây giờ, ta chỉ có thể xác định, bản thân ở mảnh này trong thời không, cũng đã dừng lại vượt qua ức vạn năm thời gian, về phần rốt cuộc là mấy trăm triệu năm, cái này ta cũng không biết. Đồng tình nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, thế nào, ngươi lấy được thần thông là cái gì? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Lôi Thần Thiên Đế nói, ta lấy được thần thông, là tam phẩm liên tỏa thần thông, tại liên tỏa thần thông tác dụng dưới, ta thả ra lôi đình thuật pháp, đều là tất chúng, không thể tránh né. Khen ngợi nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, ngươi cái này một tay lôi đình pháp thuật, thế nhưng là kế thừa từ lôi côn. Lắc lắc đầu, Lôi Thần Thiên Đế nói, cái nào có cái gì lôi đình thuật pháp a? Trên thực tế, này cũng là quá khứ ức vạn năm thời gian bên trong, ta tự mình tìm tòi đi ra. Trong lúc nói chuyện, Lôi Thần Thiên Đế vung tay lên ở giữa, một đạo lôi long, nháy mắt xuất hiện ở Lôi Thần Thiên Đế hai tay. Tại Lôi Thần Thiên Đế khống chế các hạ đầu kia lôi long sừng lân rõ ràng, sinh động như thật. Vây quanh Lôi Thần Thiên Đế thân thể, linh hoạt vòng vo nhất vài vòng sau đó. Theo lấy Lôi Thần Thiên Đế vung tay lên, trong một chớp mắt, đạo kia lôi long, nháy mắt hóa là một đạo lôi đình, nặng nề đánh vào đáy biển một ngọn núi phía trên. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia đường kính hơn ngàn thước sơn phong, nháy mắt liền bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, triệt để hóa thành cát sỏi. Cái này còn không tính xong. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, Lôi Thần Thiên Đế hai tay mở ra, ngàn vạn đạo lôi đình, tự biển sâu hải thủy, điên cuồng oanh vang lên. Trong lúc nhất thời, chu vi trong vạn dặm hải thủy, ngàn vạn đầu lôi long gào thét oanh minh. Cảm thụ được Lôi Thần Thiên Đế phóng xuất ra vô tận lôi đình chi lực, Sở Hành Vân ngoại trừ sợ hãi thán phục, lại không ý khác. Nhìn xem Sở Hành Vân biểu tình thán phục, Lôi Thần Thiên Đế cười hắc hắc nói, cái này lôi côn có thể không bình thường, thôn phệ huyết nhục sau đó, có thể hấp thu máu thịt bên trong tinh hoa, chuyển hóa làm tinh thần lực. Sở Hành Vân vui mừng nói, cái này thật đúng là quá tốt rồi, cái này gia tăng tinh thần lực là có thể mang ra thí luyện mộng cảnh. Ân ân ân. Khai Tâm Đắc nhẹ gật đầu, Lôi Thần Thiên Đế nói, cái này ức vạn năm thời gian, dù sao không có uổng phí. Đắc ý cười một tiếng, Lôi Thần Thiên Đế nói, lần này, coi như rời đi thí luyện mộng cảnh, ta đầy tay khống lôi kỹ xảo, cùng kinh khủng tinh thần lực, cũng vẫn như cũ sẽ không biến mất. Dừng một chút, Lôi Thần Thiên Đế hai mắt sáng lên nói, thậm chí, phối hợp thêm lôi đình bia cổ, ta lôi đình pháp thuật uy lực, càng là sẽ bị cường hóa đến cực hạn. Mạnh, thực sự quá mạnh, nói bây giờ, ta cũng không nghĩ ra, muốn thế nào mới có thể chiến thắng ngươi. Sở Hành Vân khen ngợi nói, hắc hắc, không có ý tứ sờ lên đầu. Lôi Thần Thiên Đế nói, ta mình cũng cảm thấy bản thân tự hồ quá nghịch thiên, bất quá ngài yên tâm, vô luận đến lúc nào, ta vĩnh viễn là ngài đệ tử. Nhìn xem Lôi Thần Thiên Đế thành khẩn bộ dáng, Sở Hành Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này Lôi Thần Thiên Đế mặc dù cường đại vô cùng, nhưng là lúc đến bây giờ, bởi vì không đúng cách, liền Nguyên Anh đều không có ngưng tụ ra, lại càng không cần phải nói Nguyên Anh kế tiếp cảnh giới, chỉ có tổ cấp đại năng mới có thể có Nguyên Thần. Nhìn vẻ mặt vui mừng Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân không khỏi tò mò. Vô số trăm triệu năm thời gian bên trong, Lôi Thần Thiên Đế đều biến thành nghịch thiên cấp trọng trang thuật sĩ. Như vậy, Tham Lang Đế Tôn, cùng Phỉ Liêm Đế Tôn, lại sẽ biến thành cái dạng gì đây? Chương 2651, Tam Đại Cự Đầu. Biển sâu, một đạo màu xanh đậm sa côn, hỗn tạp tại lam màu đen hải lưu, theo lấy hải lưu, không tiếng động đi về phía trước. Cái kia sa côn, đường cong dị thường trôi chảy, thân thể tinh tế, nhưng lại mạnh mẽ hữu lực. Màu xanh đậm sa côn hỗn tạp tại lam màu đen hải lưu, cho dù cự ly rất gần, cũng rất khó thấy rõ ràng. Nhất là ở tia sáng này ảm đạm biển sâu, nếu không phải dụng tâm quan sát, chỉ sợ thẳng đến trước mặt đụng vào thời điểm, mới có thể phát giác được cái này sa côn tồn tại. Xoẹt, một đạo đỏ thắm quang mang, tại lam màu đen hải lưu, đằng không mà lên. Huyết sắc quang mang, một đầu ngang dọc hơn 3.000 dặm cự hình cá mú, nháy mắt liền bị đạo kia huyết sắc quang mang, chém thành hai nửa. Cái kia cự hình cá mú cứng rắn đầu trực tiếp từ đó ở giữa bộ vị, bị chém ra, ló đầu ra nội bộ, số lớn trí nhớ tổ chức, cùng ngọ nguậy mạch máu. Kinh khủng nhất là, cái kia bị chém thành hai nửa cự hình cá mú, thân thể to lớn, tất cả huyết dịch, bị điên cuồng cắn nuốt, chỉ ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian bên trong, cái kia cự hình cá mú thi thể, tất cả huyết dịch liền bị triệt để rút khô, hóa làm hai mảnh cá khô,

Để cho Sở Hành Vân lo lắng chính là, Thủy Thiên Nguyệt có thể hay không đi Hồ Lệ đường xưa, lựa chọn coi thường mạng sống của mình. Nếu như Thủy Thiên Nguyệt thực sự vì vậy mà bước lên con đường cùng, như vậy Sở Hành Vân cả một đời, đều không cách nào tha thứ bản thân. Bởi vậy, đẩy ra là tuyệt đối không được. Thế nhưng là không đẩy ra nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn phối hợp sao? Rất hiển nhiên, phối hợp cũng là không thích hợp. Một khi Sở Hành Vân chủ động phối hợp, vậy liền tương đương với đón nhận Thủy Thiên Nguyệt. Thế nhưng là nếu quả thật đón nhận Thủy Thiên Nguyệt, cái kia Nam Cung Hoa Nhan làm sao bây giờ? Hắn thế nhưng là đã đáp ứng Ngao Mị, coi như toàn bộ thế giới người đều không để ý tới nàng, hắn cũng tuyệt đối không thể không để ý tới nàng. Nội tâm kịch liệt mâu thuẫn xung đột ở giữa, Sở Hành Vân từ từ nhắm lại hai mắt, tức không thể cự tuyệt, lại không thể đáp lại, cái kia dứt khoát giả bộ làm cái gì đều không biết đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian dần trôi qua, Thủy Thiên Nguyệt nhẹ nhàng duỗi ra cánh tay, dũng cảm hoàn lên Sở Hành Vân cổ. Phần phật, một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong, màn cửa thõng xuống, che đậy ngoài cửa sổ quang mang. Trong lúc nhất thời, bên trong căn phòng tia sáng mở đi, từng đợt tất tất tác tác tiếng vang, Thủy Thiên Nguyệt yêu kiều tiếng rên, giống như âm thanh thiên nhiên đồng dạng vang lên. Sau 3 tháng, Sở Hành Vân rời đi trung cấp thái cổ chiến trường, mang theo tôn này nhân ngư pháp thân, hướng chân linh thế giới đuổi đến trở về. Thái cổ chiến trường tất cả, cũng giao từ Thủy Thiên Nguyệt xử lý. Sở Hành Vân không có ở đây thời điểm, Thủy Thiên Nguyệt chính là huyền thiên tiên môn người chủ sự. Đối với Thủy Thiên Nguyệt năng lực, Sở Hành Vân là sẽ không đi chất vấn. Dù sao, Thủy Thiên Nguyệt thế nhưng là cùng Hồ Lệ cùng một chỗ, liên thủ thành lập yêu tộc đại năng, là vạn yêu quỷ bái yêu thần. Hơn nữa, mặc dù cuối cùng là Hồ Lệ một tay khai sáng yêu tộc, nhưng là tại thí luyện trong mộng cảnh, Thủy Thiên Nguyệt kỳ thật mới là chân chính bên thắng. Sở dĩ đem yêu tổ bảo tọa tặng cho Hồ Lệ, kỳ thật cũng là nghĩ bồi thường Hồ Lệ, mà cũng không phải Thủy Thiên Nguyệt không bằng Hồ Lệ. Đương nhiên, Hồ Lệ cũng chính là Dạ Thiên Hàn, cũng tuyệt đối là không kém. Nếu như hai người kia binh khí này qua đối mặt, kỳ thật cũng bất quá là 8 lạng nửa cân. Dựa vào điều tộc tính cơ động, nếu như kiên trì đánh du kích chiến, cuối cùng người thắng, còn không biết là ai đây. Thủy Thiên Nguyệt, Dạ Thiên Hàn, hai cái này chữ lót thiên nữ hài, vô luận phương diện nào, đều tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Xem như yêu tộc yêu tổ cùng yêu thần, hai người bọn họ thân phận cùng địa vị, là đặt song song. Bởi vậy, đừng nói chỉ là một cái huyền thiên tiên môn, cho dù là chế phách thiên cổ yêu tộc, Thủy Thiên Nguyệt cũng tuyệt đối thống trị được. Ngày nào đó, mật thất tất cả, Sở Hành Vân cùng Thủy Thiên Nguyệt đều trốn tránh. Ngoại trừ Sở Hành Vân cùng Thủy Thiên Nguyệt bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không biết cái kia trong mật thất, đến cùng phát sinh cái gì. Rời đi mật thất sau, Sở Hành Vân sẽ không nói, Thủy Thiên Nguyệt càng sẽ không nói. Chỉ bất quá, tiếp xuống 3 tháng thời gian bên trong, Thủy Thiên Nguyệt tiến về mật thất số lần, lại rõ ràng gia tăng. Về phần giữa hai người đến cùng phát sinh cái gì, cái kia đối hai người tới nói, đều là tuyệt đối bí mật. Đối với Thủy Thiên Nguyệt làm tất cả, Sở Hành Vân không có phản kháng, nhưng là không có phối hợp. Mặc dù Sở Hành Vân cũng thừa nhận, hắn thu được trí cao hưởng thụ. Nhưng là cũng may, hắn và Thủy Thiên Nguyệt, một cái chưa lập gia đình, một cái chưa gả, hai bên ở giữa, chỉ cần là cam tâm tình nguyện, như vậy phát sinh bất cứ chuyện gì, đều là có thể. Sở Hành Vân sẽ không cần cầu Thủy Thiên Nguyệt làm bất cứ chuyện gì, nhưng là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt nàng. Mặc dù giữa hai người, cũng không có kết hôn, nhưng là tại Sở Hành Vân nhìn đến, hắn và Ngao Linh tất nhiên không có ly hôn, như vậy phần này hôn ước, tự nhiên kéo dài đến hiện tại. Hắn và Ngũ Đại Ma sau hôn nhân, thế nhưng là chiếm được thiên đạo tán thành cùng chứng kiến, là sáp nhập vào thiên địa pháp tắc trong. Ngũ Đại Ma sau, cũng không phải chỉ có kỳ danh, mà là nắm giữ ma hậu huyền quang, nắm giữ lấy ma tộc quyền to. Coi như nghĩ hủy bỏ, cũng nhất định phải tại thiên đạo chứng kiến các hạ mới có thể hoàn thành. Bằng không mà nói, Sở Hành Vân cùng Thủy Thiên Nguyệt ở giữa tình cảm gút mắc, là vĩnh viễn cũng không pháp chặt đứt. Mật thất tất cả, Thủy Thiên Nguyệt tử đều sẽ không nói, dù sao, cái kia đối một cái nữ hải tử tới nói, thực sự quá xấu hổ. Đồng dạng, mật thất tất cả, Sở Hành Vân cũng là tử đều sẽ không nói. Bằng không mà nói, một khi tiết lộ ra ngoài, Sở Hành Vân ngược lại không quan trọng, thế nhưng là Thủy Thiên Nguyệt, liền thực sự không mặt mũi nào sống sót. Đối với cách làm của mình, Sở Hành Vân cũng không biết là đúng hay sai. Đối mặt cùng một sự kiện, người khác nhau, có bất đồng thái độ, người khác nhau, lại bất đồng lựa chọn. Mà chính là những cái này khác biệt, mới phân chia ra giáp ất bính đinh, người ta hắn nàng. Cự tuyệt Thủy Thiên Nguyệt, chẳng khác nào hủy nàng. Tiếp nhận Thủy Thiên Nguyệt, Sở Hành Vân lại làm không được. Bởi vậy, Sở Hành Vân duy nhất có thể làm, liền là tức không cự tuyệt, cũng không chủ động. Về phần chuyện tương lai, lưu đến tương lai nói sau đi. Sở Hành Vân cũng đã phát hiện. Về mặt tình cảm, hắn năng lực thực sự quá kém.

Nằm trong loại trạng thái này, hắn có thể phân hóa thần niệm, vừa vặn liền là 3.000 đạo. Theo lấy nguyên thần tăng lên, 3.000 đạo sẽ biến thành 6.000 đạo, 9.000 đạo, thậm chí càng nhiều. Bất quá, mỗi lần tăng lên thần niệm số lượng, đều là 3.000 chi bội số. Trên thực tế, người vạn 8.000 đạo thần niệm, đúng lúc là 3.036 lần, vì thiên cương nguyên thần. Bởi vậy, mặc dù Sở Hành Vân chỉ là một người đang minh tưởng, thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân thức hải, lại phân hóa ra 3.000 đạo thần niệm. 3.000 đạo thần niệm bên trong. Trong đó 1.000 đạo thần niệm, vây quanh cái kia ngũ hành xiềng xích, nhanh chóng nghiên cứu, phân tích, học tập, hấp thu. Mặt khác 1.000 đạo thần niệm, thì kết hợp lĩnh hội đến ngũ hành pháp tắc, cải tiến lấy huyền thiên tiên môn rất nhiều thuật pháp cùng phù văn. Không ngừng đối lôi hỏa phù, hàng độc phù, thần hành phù, cùng ngũ hành phòng ngự bùa hộ mệnh, tiến hành cải tiến, tiến hành thăng cấp thay đổi triều đại. Sau cùng 1.000 đạo thần niệm, thì kết hợp hấp thu đến ngũ hành pháp tắc chỉ là không ngừng đối ngũ hành hỗn hợp nguyên từ pháp trận, tiến hành cải tiến, tiến hành sáng tạo cái mới cùng phát minh. Sở Hành Vân trí tuệ, coi như không phải thông minh nhất một cái kia, cũng nhất định xếp ở trước 3 vị. Bây giờ, 3.000 cái có được Sở Hành Vân trí khôn thần niệm, đêm ngày nghiên cứu, sửa sang lấy, phân tích. Mỗi thời mỗi khắc, Sở Hành Vân đều sẽ đạt được to lớn vô cùng thu hoạch. Huyền Thiên Tiên Môn nguyên bộ thuật pháp, phù lục, đều ở điên cuồng tăng lên. Cùng lúc đó, cái kia ngũ hành hỗn hợp nguyên từ pháp trận cũng đang Sở Hành Vân 1.000 thần niệm nghiên cứu và cải tiến các hạ biến càng ngày càng cường hoành, càng ngày càng kinh khủng. Một đường tiến đến, cũng không biết qua bao lâu. Rốt cục, Sở Hành Vân đã tới Lôi Thần Tinh Cầu bên ngoài. Dừng lại ở hư không bên ngoài, Sở Hành Vân ngồi ngay ngắn ở thực thiết thú lưng, chậm rãi mở ra hai mắt. Sau một khắc, Lôi Thần Thiên Đế phân thân, xông phá Lôi Thần Tinh Cầu thiên đạo, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Ầm vang. Trong hư không, Lôi Thần Thiên Đế phân thân ầm vang quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, Lôi Thần cung nghênh sư tôn giá lâm. Yên lặng nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, phía trước dẫn đường, chúng ta đi ngươi phủ đệ, hảo hảo nói một chút đi. Nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế phân thân không dám thất lễ, trước tiên xoay người, cung kính ở phía trước dẫn đường. Tiến vào Lôi Thần Thiên Đế phủ đệ, Sở Hành Vân đơn giản, hướng Lôi Thần Thiên Đế phân thân, nói rõ một cái Lôi Thần Thiên Đế tình hình gần đây. Mặc dù Lôi Thần Thiên Đế phân thân cũng biết rõ, Lôi Thần Thiên Đế tuyệt đối không có tử. Thế nhưng là không biết vì cái gì, gần nhất dĩ nhiên không cảm ứng được bản tôn tồn tại, cũng không pháp cùng bản tôn tiến hành bất kỳ liên lạc. Đối với Lôi Thần Thiên Đế phân thân, Sở Hành Vân là tuyệt đối tín nhiệm. Một người phân thân là tuyệt đối sẽ không phản bội chủ nhân. Liền tựa như, một người nắm đấm, sẽ không phản bội hắn đại não một dạng. Bất quá, mặc dù sẽ không cố ý phản bội, nhưng là cái này Lôi Thần Thiên Đế phân thân, thực lực vẫn là quá yếu. Một khi bị người cưỡng ép, rất dễ dàng liền sẽ bị người mê hồn phách, tiết lộ nhiều cơ mật. Bởi vậy, quá mức cơ mật sự tình, Sở Hành Vân cũng sẽ không nói với hắn. Trầm ngâm một lát, Sở Hành Vân móc ra một chương bản vẽ, nhẹ nhàng đưa cho Lôi Thần Thiên Đế. Cung kính tiếp nhận tấm kia bản vẽ, Lôi Thần Thiên Đế phân thân, trước tiên xem nhìn lại. Phóng tầm mắt nhìn lại, tấm kia bản vẽ, vẽ lấy một chuôi đại kiếm. Nhìn xem cái kia hùng tráng uy vũ, kết cấu chặt chẽ, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ đại kiếm. Lôi Thần Thiên Đế không khỏi một trận nghi hoặc. Hắn không minh bạch, bản tôn sư tôn, sao lại muốn đem cái này đại kiếm rèn đúc bản vẽ, giao cho hắn đây. Nhìn xem Lôi Thần Thiên Đế phân thân cái kia biểu tình nghi hoặc, Sở Hành Vân rất dễ dàng, liền đoán được hắn ý nghĩ. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân mỉm cười nói, đây không phải rèn đúc bản vẽ, mà là kiểu mới lôi đình chiến hạm bản thiết kế. Cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế phân thân, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Nhìn xem đối phương, Sở Hành Vân nói, ngươi thử đem thần niệm, dung nhập chương này bản vẽ, liền cái gì đều hiểu. Nghe được Sở Hành Vân, mặc dù nội tâm bên trong vẫn như cũ bất giải, nhưng là Lôi Thần Thiên Đế vẫn là trước tiên ngưng tụ thần niệm, sáp nhập vào trong tay bản vẽ. Theo lấy Lôi Thần Thiên Đế thần niệm dung nhập, trong một chớp mắt, bản vẽ, cái kia bằng phẳng hình ảnh, cấp tốc phồng lên, liền trở thành một bộ lập thể hình ảnh. Tại Lôi Thần Thiên Đế thức hải bên trong, từng đạo màu mực điểm sáng, cấp tốc ngưng tụ. Từng đạo sắt thép khung xương, từng khối sắt thép bong thuyền, không ngừng lắp lên ở cùng một chỗ, ngưng tụ thành một chuôi nặng nề vô cùng, lại kiên cố vô cùng đại kiếm. Để cho Lôi Thần Thiên Đế sợ hãi than là, theo lấy hắn thần niệm thao túng, chương này bản thiết kế bất luận cái gì bộ phận, đều có thể nháy mắt biến trong suốt. Chiến hạm các nơi thiết kế, toàn bộ đều liếc qua hiểu ngay, trình lên hắn trước mặt. Nhìn xem chuôi này đại kiếm nội bộ, cái kia xảo đoạt thiên công thiết kế, Lôi Thần Thiên Đế không khỏi thấy hoa mắt thần mê, không thể chính mình. Lôi Thần Thiên Đế phân thân, cùng Lôi Thần Thiên Đế bản thân, kỳ thật cũng không có trên bản chất khác biệt. Lôi Thần Thiên Đế phân thân,